Chào mừng các bạn đến với Viễn Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viễn Linh. Chương thứ 31. Oan gia đường hẹp. Xuân đi thu đến đông lại qua, bao lần hoa rơi theo dòng nước. Thời gian thấm thoát hai mùa thu đã qua đi, cùng với những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất, khí hậu mỗi lúc càng thêm giá lạnh. Bầu trời suốt ngày âm u, gió rét lồng lộng. Những cành cây trơ trụi run rẩy trong gió bấc, tuyết đã sắp rơi. Trong một thôn trang nhỏ chỉ có rải rác mười mấy hộ dân nằm dưới chân núi. Mấy người đàn ông khỏe mạnh đang lăng xăng mang rơm vào nhà, trải lên các hố trú lạnh. Cũng có người thu gom cành cây khô chất dưới hiên bên hông nhà, trữ dùng khi đông đến. Vài chú chó chạy quanh một nhóm trẻ con mặc áo gấm dày đang nô đùa trên sân phơi thóc, chẳng mang đến gió bấc rét buốt. Bọn con trai thì chơi trò quan binh bắt cường đạo, còn bọn con gái thì chơi trò đám cưới giả. Đột nhiên một tiếng nổ rền rĩ theo gió vọng đến như sấm động đinh tai nhức óc, lập tức khiến cả thôn trang nhốn nháo. Một gã nông dân đang bừa củi bỏ xuống, ngẩng lên nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, ngạc nhiên nói: "Đại quế tử, đó là tiếng gì vậy?" Gã đại quế tử đang ngồi trên mái nhà lợp rơm cho dày hơn, đưa mắt nhìn ra xa một hồi, quay lại nói: "Bên kia núi dường như có khói đen bốc lên, trời âm u quá, không nhìn thấy rõ, nhưng nghe tiếng dường như là hỏa dược nổ. Đại ngưu, ngươi thấy có giống không?" "À, kể từ năm kia Kim Lâu Cung dùng hỏa dược phong tỏa núi đến nay, đã lâu lắm không thấy người trong cung ra ngoài, ngoại trừ lúc nộp thuế. Cung tiên sinh dẫn người đến thu. Bình thường không hề thấy một người ra đây. Chẳng lẽ hôm nay họ lại sử dụng hỏa dược mở núi hay sao?" Đại quế tư đứng trên nóc nhà nhìn ra xa một hồi, đoạn lại ngồi xuống nói: "Có lẽ đúng rồi, hôm trước tại nhà ngươi, chẳng phải cung tiên sinh có nói là cuối năm nay công tử của họ sẽ kết hôn, và không chừng vào ngày Tết đó sao?" "Ủa, đại ngưu, có người đang đến thô ta kìa." Đại ngưu đưa mắt nhìn ra ngoài thôn, chỉ thấy một đại hán áo đen đầu đội nón trúc đang vội vã đi về phía này. Lũ chó chạy quanh bọn trẻ trên sân phơi thóc cũng đã phát giác có người lạ đến gần, vểnh tai lên, cất tiếng sủa vang và chạy ùa ra ngoài thôn. Đại ngưu chưa kịp lên tiếng cản ngăn đã thấy đại hán áo đen ngẩng đầu lên, cũng chẳng thấy ý có động tác gì. Lũ chó bỗng đứng lại, là ăn ẳng rồi quay lại cụp đuôi chạy trở vào thôn trang. Đại ngưu ngẩn người, đang khi thắc mắc thì ánh mắt đã chạm vào tia nhìn của đại hán áo đen. Lập tức một cảm giác ớn lạnh len vào nội phủ, khiến y bất giác rùng mình, vội quay mặt đi phía khác. Giờ thì y đã hiểu vì sao lũ chó đã bỏ chạy. Thì ra đại hán áo đen kia chẳng những khắp người toát ra khí lạnh, mà đôi mắt còn bén như đâm xuyên vào tim. Đại hán áo đen lặng lặng đi vào thôn như một bóng u linh, nhưng tất cả mọi người trên sân phơi thóc đều nhìn thấy y và quay mặt đi, không dám nhìn thêm lần thứ hai. Trong thoáng chốc, trên sân phơi thóc hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động khẽ. Bỗng oa một tiếng, một bé gái đang ngồi chơi cất khóc ré lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đại hán áo đen thoáng ngẩn người, đã thấy một nông phụ từ trong nhà chạy ra, lật đật bồng bé gái đó lên, chạy vội vào nhà. Bọn trẻ nô đùa trên sân cũng ùa nhau chạy tứ tán, mạnh ai nấy trở về nhà mình. Lập tức trên sân phơi thóc chỉ còn lại vài người lớn mà thôi. Đại hán áo đen giờ mới biết là bọn trẻ vì mình mới bỏ chạy, nhếch môi cười não nề, ôm quyền thì lễ nói: "Xin chào vị đại ca này." Đại ngưu dè dặt ôm quyền đáp lễ: "Xin chào đại gia, chẳng hay có điều chi dạy bảo?" "Tại hạ đã 2 năm không đến đây, nhớ là đằng trước kia không xa có một ngôi miếu sơn thần, nhưng lúc này tại hạ lại không thấy." "À, ngôi miếu sơn thần ấy đã bị lửa trời thiêu rụi hồi năm kia rồi. Đến nay đã hơn 2 năm mà bọn tiểu nhân cũng chưa có khả năng xây cất lại, nên đại gia đã không nhìn thấy." Đại ngưu giờ mới lén quan sát đại hán áo đen, chỉ thấy đối phương đầu đội nón trúc, chân mang giày gai, lưng dắt một chiếc rủ đen, mày rậm như kiếm, mắt sáng mũi thẳng, nếu không có 2 hàng ria mép thì cũng kể được là một mỹ nam tử. Nhưng ria mép rất ngắn, khiến y càng có vẻ hào hùng và không nhận ra được tuổi tác thật sự. Qua thần sắc của đại hán áo đen, đại ngưu nhận thấy đối phương không còn lạnh lùng ghê gớm như lúc nãy nữa. Đại hán áo đen trầm ngâm một hồi, giọng hòa nhã nói: "Tại hạ hồi năm trước có từng đến Kim Lâu Cung, nhưng hôm nay trở lại thì thấy đường lối đã khác trước." đại gia là bạn hữu của Phác Cung Chủ. Đại hán áo đen nhếch môi cười, cũng có thể nói là như vậy. Đại ngưu nghi hoặc nhìn y, chưa kịp lên tiếng, đại hán áo đen lại nói. Họ quen biết tại hạ quen biết họ, vậy có kể được là bạn hữu không? Đại ngưu gật đầu. Đương nhiên là được, đừng nói là 2 năm không gặp, dù 12 năm hay 20 năm, bạn hữu chung quy vẫn là bạn hữu. Đại gia bảo có đúng không? Đại hán áo đen mỉm cười. Huynh đài nói rất đúng, chân nghĩa của bạn hữu chính là vậy. Đại ngưu hớn hở. Phác Cung Chủ cũng thật quá tốt với bọn tiểu nhân, bình thường mỗi năm chỉ một lần thu thuế, gặp hạn hán mất mùa chẳng những không thu thuế mà còn bố thí lương thực cho bọn tiểu nhân. Nên tất cả mọi người trong thôn đều vô vàn cảm thích lão nhân gia ấy. Đại hán áo đen cười khẩy thầm mắng. Rõ là ngụy quân tử, đạo đức giả. Đại ngưu thấy đối phương đanh mặt, ngạc nhiên hỏi. Đại gia sao? Đại hán áo đen ngắt lời. Không có gì. Huynh đài đừng gọi tại hạ là đại gia nữa, tại hạ là Cố Kiếm Nam, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Thì ra là Cố sư phụ, tiểu nhân là Dư Đại Ngưu. Cố Kiếm Nam gật đầu. Thì ra là Dư huynh, xin hỏi Dư huynh vì sao? Dư Đại Ngưu thành khẩn. Cố sư phụ không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tiểu nhân là Đại Ngưu được rồi, bằng không tiểu nhân không gánh nhận nổi đâu. Cố Kiếm Nam mỉm cười. Vậy xin hỏi Đại Ngưu huynh, đường dẫn đến Kim Lâu Cung ở đâu? Con đường trước kia dường như đều đã bị phong bế. Cố sư phụ đã 2 năm không đến, thảo nào không biết đến biến cố đã xảy ra trong cung. Hồi hơn 2 năm trước, Phác Cung Chủ đã bảo người cho nổ hỏa dược, phong bế hết mọi nẻo đường. Năm rồi, cung tiên sinh đến đây thu thuế, con nói là cung chủ với công tử đều bế cung khổ luyện võ công, đề phòng có người xâm nhập quấy nhiễu. Nhưng thật ra, Phác Cung Chủ đối xử với người tốt thế này, còn ai xem lão nhân gia ấy là kẻ địch nữa. Những người ấy thật là quá xấu xa. Vậy cung tiên sinh ấy đã ra khỏi cung theo con đường nào? Đại ngưu huynh có biết không? Dư Đại ngưu lắc đầu. Họ bảo là theo đường bí mật, còn ở đâu thì bọn tiểu nhân không rõ. Nhưng Cố Kiếm Nam vừa thất vọng nghe Đại ngưu còn có điều muốn nói, vội ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe Dư Đại ngưu nói tiếp. Cố sư phụ đến thật đúng lúc. Vừa rồi bọn tiểu nhân có nghe một tiếng nổ to, dường như có người trong cung cho nổ hỏa dược. Nghe đâu công tử sẽ đính hôn trong nay mai và cuối năm này sẽ cưới. Cố Kiếm Nam bàng hoàng kêu lên thảng thốt. Sao Phác Lập Nhân sẽ đính hôn trong nay mai ư? Có thật như vậy không? Dư Đại ngưu giật nảy mình. Cố sư phụ. Cố Kiếm Nam cố nén kích động. Đại ngưu huynh có biết tân nương là ai không? Dư Đại ngưu lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Cố Kiếm Nam thất vọng, bỗng nghe Đại Quế Tư ngồi trên nóc nhà nói. Cố sư phụ, tiểu nhân biết. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại hỏi. Xin hỏi huynh đài, con dâu tương lai của Phác Cung Chủ có phải họ Mai nhà ở Thiểm Tây không? Đại Quế Tư ngạc nhiên gật đầu nói. Cố sư phụ biết không, chính là Mai cô nương đó. Nghe đâu hai người vốn rất thân thiết, 2 năm trước chẳng rõ vì sao đã xảy ra chuyện xích mích. Mai cô nương đã trở về Thiểm Tây, phen này do phụ thân nàng đích thân đưa nàng đến đây. Dư Đại ngưu thắc mắc hỏi. Sao người biết rõ vậy, ai nói cho người biết? Đại Quế Tư thoáng lộ vẻ đắc ý. Hôm trước đi theo cung tiên sinh thu thuế, có một vị họ Trương, họ đều gọi là Khoái Chủy Tiểu Trương. Chính ý đã nói với Đại Quế Tư này, kể ra ta với ý còn là đồng tông đấy. Cố Kiếm Nam nghe tin này là do Khoái Chủy Tiểu Trương đã tiết lộ, biết không phải là giả dối, bèn ôm quyền nói. Đa tạ hai vị huynh đài, tại hạ xin cáo biệt. Dứt lời liền quay người bỏ đi, bỏ lại hai gã nông phu sững sờ đứng đó. Dư Đại ngưu lớn tiếng gọi. Cố sư phụ. Cố Kiếm Nam quay phát lại hỏi. Việc gì vậy? Dư Đại ngưu thấy Cố Kiếm Nam vừa quay người, đôi mắt sắc lạnh rợp người, bất giác rùng mình, vội lắc đầu nói. Không, không có gì. Cố Kiếm Nam thấy vậy liền dịu mặt mỉm cười nói. Xin lượng thứ cho tại hạ đã thất lễ, tại hạ quả tình không có ý khiến huynh đài khiếp sợ. Dư Đại ngưu lúng túng. Cố sư phụ thần thái thật uy vũ, tiểu nhân chưa từng gặp người nào. Đại Quế Tử bỗng ngắt lời. Đại ngưu, người cứ nói chuyện vớ vẩn làm gì, hãy cho cố sư phụ biết con đường kia đi. Dư Đại ngưu cười bén lén, chỉ tay về phía trái nói. Cố sư phụ hãy đi theo lối này, vòng qua ngọn núi kia là gặp một con đường hẹp, nơi đó trước kia bị núi đá lấp mất, giờ có lẽ đã được hỏa dược khai thông. Cố sư phụ hãy đi theo con đường ấy, tuyệt đối không sai. Cố Kiếm Nam lại ôm quyền nói. Thần đa tạ, tại hạ xin cáo biệt. Đoạn chàng quay người theo hướng chỉ của Dư Đại Ngưu phi thân phóng đi, không màng đến sự kinh hoàng của hai nông phu, bởi tâm trí chàng lúc này đã tập trung hết vào việc hôn nhân giữa Mai Lãnh Tuyết và Phác Lập Nhân. Chàng tung mình một cái đã vượt qua mười mấy trượng, vòng qua một ngọn núi nhỏ mới thả chậm bước, lòng đã bình tĩnh lại phần nào. Chàng đứng trong thung lũng thầm nhủ: theo lời họ thì hiện Mai Lãnh Tuyết chưa đến Kim Lâu Cung, mình hà tất đường hoàng đi theo cổng chính, chỉ bằng tìm một lối nhỏ hoặc chờ đến tối hắn vào. Thế là chàng quyết định chờ đến khi trời tối mới xâm nhập Kim Lâu Cung. Trong hai năm qua, chàng luyện thành tất cả các môn võ công do Thiết Tán Tôn giả tuyển cho, đồng thời cũng đã luyện thành 18 chiêu kiếm pháp ghi trong quyển Hoa Sơn Lãnh Mai Kiếm Quyết do Mai Lãnh Tuyết đã lén nhất cho chàng trong ngôi tiểu lầu hồi hai năm trước. Thế mỗi lần nhìn quyển kiếm quyết ấy là chàng lại nhớ đến tình ý sâu đậm của Mai Lãnh Tuyết, ước gì có thể phi thân lên khỏi Tuyệt Cốc ngay tức khắc. Này thì chàng đã luyện thành khinh công Nhiếp Không Phi Đằng của phái Mật Tông và chàng đã lên khỏi Tuyệt Cốc. Ngay sau đó, chàng lập tức đi tìm con đường hầm bí mật trong khu mộ hoang. Kết quả tuy tìm được nhưng đã bị lấp kín. Chàng tìm kiếm cùng khắp, phát hiện địa lý nơi đây là hoàn toàn khác trước, đành thất thểu đi đến thôn trang khi nãy để hỏi thăm. Và thế là chàng đã biết tin Mai Lãnh Tuyết sắp đính hôn với Phác Lập Nhân. Lúc này chàng đã hoàn toàn bình tĩnh, đưa mắt nhìn chỉ thấy trên ngọn đồi trước mặt có một ngọn cây cao to rậm rạp. Chàng bèn phi thân lên cây, vận nhãn lực nhìn ra xa, chỉ thấy mấy mươi công nhân đang quét dọn đá vụn ở nơi cách mười mấy trượng, hiển nhiên nơi đây vừa bị hỏa dược nổ sụp. Đi theo con đường lát đá ngoằn ngoèo, chàng trông thấy lầu các phòng ốc trùng trùng điệp điệp. Ánh mắt vượt qua bờ tường, dừng lại nơi một cột cờ cao chót vót. Trên ngọn một lá cờ hình tam giác bay phất phới, trên cờ có thêm một chữ Phác to lớn bằng chỉ vàng rực. Tuy khoảng cách rất xa, song vẫn nhìn thấy rõ ràng. Cố Kiếm Nam cười khẩy thầm nhủ: trước sau, Cố Kiếm Nam này cũng sửa chữ Phác thành chữ Phó để người nằm dưới đất, vĩnh viễn không cất đầu lên được nữa. Chàng đang ngồi cạnh cành cây suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy hai kỵ mã từ trong bờ tường cao ngất phóng nhanh ra. Dẫn đầu là một con tuấn mã màu đỏ sậm, trên lưng là một thiếu nữ toàn thân y phục đỏ và chân mang hải thêu cũng màu đỏ. Nàng ta toàn thân đỏ như lửa, chẳng những tay cầm một ngọn roi đỏ mà trên mái tóc cũng thắt dây đỏ. Theo tuấn mã, xoáy vó phóng đi, trông như một ngọn lửa tung bay. Cô Kiếm Nam ở xa hơn 20 trượng, thiếu nữ áo đỏ lại phi ngựa quá nhanh, nên chàng không thấy rõ diện mạo nàng ta. Theo sát phía sau là một con tuấn mã đen mun, toàn thân không một sợi lông tạp. Đó chính là danh mã Ô Chủy. Cố Kiếm Nam đang khen thầm tuấn mã ấy, tầm nhìn đã thu bóng trên lưng vào mắt. Chàng liền nghe lòng rúng động, thầm kêu lên: Phác Lập Nhân. Dù chàng đã hai năm không gặp Phác Lập Nhân và khoảng cách lại xa, nhưng bóng người quen thuộc ấy vừa lọt vào tầm mắt, chàng lập tức nhận ra đó chính là Phác Lập Nhân, người mà chàng không lúc nào quên. Vừa phát hiện Phác Lập Nhân, chàng lập tức ngưng thần chú mắt nhìn theo thiếu nữ áo đỏ kia, mong tìm ra một chút hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ. Nhưng hoàn toàn khác lạ, thiếu nữ áo đỏ này không một điểm nào giống với Mai Lãnh Tuyết. Chàng thắc mắc thầm nhủ: thiếu nữ này không phải là Lãnh Tuyết, vậy nàng ta là ai? Hai con tuấn mã một trước một sau phóng đi như gió cuốn, chỉ chốc lát đã vượt qua chỗ đá núi sụp lở. Những công nhân đang quét dọn thảy đều dừng tay ngẩng lên nhìn theo. Tia nhìn của cô Kiếm Nam cũng không rời khỏi hai kỵ mã ấy. Chỉ thấy con tuấn mã màu đỏ nâu dẫn trước khi đến ngã ba đường, thiếu nữ áo đỏ trên lưng giật mạnh dây cương bên trái. Tuấn mã liền rẽ sang con đường nhỏ. Phác Lập Nhân như không ngờ thiếu nữ áo đỏ lại đột nhiên chuyển hướng, vội ghìm mạnh dây cương. Ô Chủy mã vọt tới hơn trường mới cất tiếng hí dài và đứng thẳng lên dừng lại. Chỉ trong thoáng chốc ấy, con ngựa đỏ đã lao nhanh đến. Chỉ còn cách chỗ cô Kiếm Nam ẩn thân không đầy bốn trường. Chàng chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ tóc dài phất phới, tà áo tung bay, gương mặt trắng đầy lộ vẻ bực tức, đôi môi mọng đỏ vểnh lên cao, tuy trong lúc tức giận nhưng trông càng thêm quyến rũ. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: thiếu nữ này tuy xinh đẹp nhưng so với Mai Lãnh Tuyết thật còn kém xa. Trong ký ức của chàng, Mai Lãnh Tuyết diễm lệ tuyệt thế, cốt cách phi phàm, cao nhã hơn thiếu nữ áo đỏ này rất nhiều. Thật ra chàng chỉ bởi trong tâm khảm đã khắc sâu hình bóng của Mai Lãnh Tuyết nên mới nhận thấy những người khác thầy đều kém hơn. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ áo đỏ này sắc đẹp nồng nàn như hoa lựu, mẫu người khác hẳn với Mai Lãnh Tuyết, mỗi người một vẻ chẳng ai hơn ai. Phác Lập Nhân giật mạnh dây cương đuổi theo sau, lớn tiếng nói: Linh Linh, hãy nghe Ngô ca giải thích. Thiếu nữ áo đỏ ngoảnh lại nhìn, đanh giọng nói: Người hãy về thành hôn với ả nha đầu kia đi, mang đến bổn cô nương làm gì? Bổn cô nương không nghe gì hết, hãy để yên cho bổn cô nương đi về. Linh Linh, đừng có giận, hãy nghe Ngô ca giải thích. Thiếu nữ áo đỏ mặt đầy vẻ tức tối lắc đầu: Không, bổn cô nương không nghe. Cố Kiếm Nam ngồi trên cây nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy khi thiếu nữ áo đỏ lắc đầu, mắt đã rớm lệ, hiển nhiên lòng hết sức đau khổ. Chàng thầm nhủ: Thiếu nữ này đau khổ như vậy, hay đã nghe tin Phác Lập Nhân sắp thành hôn nên... Bỗng Phác Lập Nhân lớn tiếng nói: Linh Linh, phía trước là mộ địa, đừng có đến đó. Thiếu nữ áo đỏ to tiếng: Bổn cô nương chết đi cho xong. Tuy nói vậy nhưng nàng lại hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, ghim chặt dây cương, không dám tiến tới nữa. Phác Lập Nhân giục ngựa phóng nhanh đến, thấy thiếu nữ áo đỏ đã dừng ngựa, buông tiếng cười to, từ trên lưng ngựa tung mình lao tới. Thiếu nữ áo đỏ thấy vậy hét to: Ngươi định làm gì? Đồng thời tay phải vung lên, ngọn roi đỏ trong tay quét thành nửa hình vòng cung trên không, vút một tiếng quét vào người Phác Lập Nhân. Cô Kiếm Nam thấy vậy cười thầm: Thị không hề dùng sức, chẳng qua chỉ là hù dọa, sao dọa được Phác Lập Nhân kia chứ. Quả nhiên Phác Lập Nhân người đang ở trên không, vừa thấy bóng roi quét đến, cười giòn nói: Ôi chào, Linh Linh, hiền muội nhẫn tâm quá. Đồng thời tay phải nhanh như chớp chộp vào đầu roi, rồi nhẹ vung ra hóa giải lực đạo đối phương. Người hạ xuống trên lưng ngựa đỏ, tay phải buông roi, ôm lấy thiếu nữ áo đỏ, cười nói: Linh Linh, hiền muội đừng có giận Ngô ca. Thiếu nữ áo đỏ hất mạnh đầu, hậm hực nói: Người ôm bổn cô nương làm gì? Sao không đi tìm Tuyết muội mà ôm? Phác Lập Nhân dài mặt: Linh Linh, muội biết là Ngô ca yêu muội cơ mà. Ngô ca đồng ý cuộc hôn nhân ấy chỉ là vì khó trái mệnh phụ thân. Thiếu nữ áo đỏ cười khẩy: Gì khó trái lại? Phụ thân ngươi bảo ngươi tự sát, ngươi cũng chấp nhận tự cắt cổ hay sao? Phác Lập Nhân cười nhăn nhúm: Gia phụ làm sao bảo Ngô ca tự sát được chứ? Ngươi biết vậy là tốt. Nếu lệnh tôn mà biết ngươi không chịu cưới Mai Lãnh Tuyết, nhất định không cưỡng bức. Vậy sao lại quyết định ngày mai đính hôn, cuối tháng cử hành hôn lễ? Chẳng phải ngươi tự bằng lòng là gì? Phác Lập Nhân mặt méo sạch: Chẳng phải muội không biết tính khí gia phụ, việc lão nhân gia ấy đã quyết định, ai mà chống lại được? Ngô ca tuy trong lòng không đồng ý, nhưng cũng đâu dám chống lại. Thiếu nữ áo đỏ buông tiếng cười khẩy, bỗng nhiên khuỷu tay trái thúc mạnh ra sau. Chỉ nghe Phác Lập Nhân thét lên một tiếng đau đớn, ngã rơi xuống đất. Thiếu nữ áo đỏ cười khỉnh mắng: Đồ vô dụng. Đoạn nghe Phác Lập Nhân ngồi trên đất rên la liên hồi, nàng ta ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Phác Lập Nhân tay ôm bụng nhăn mặt rên la. Nàng ta hừ một tiếng thật mạnh, trầm giọng nói: Đừng có giả vờ, bổn cô nương chẳng tin đâu, cứ bị người đánh lừa mãi. Phác Lập Nhân mếu máo: Muội đã thúc gãy xương sườn Ngô ca, đau đến chết đi được, lại còn trêu chọc Ngô ca nữa. Thiếu nữ áo đỏ thấy Phác Lập Nhân trán toát mồ hôi, liền hoảng kinh biến sắc mặt, phóng xuống ngựa nói: Lập Nhân, quả thật. Phác Lập Nhân nhăn mặt: Xương sườn gãy mà còn giả vờ được sao? Thiếu nữ áo đỏ khẽ cười: Ai tin được, bổn cô nương biết người rất là xảo quyệt, chắc chắn là giả vờ đó thôi. Phác Lập Nhân hai tay ôm lấy mạn sườn, mồ hôi trán lã chã rơi xuống, mặt méo sạch nói: Linh Linh, đến lúc này mà muội còn chưa tin Ngô ca, chẳng lẽ muội muốn Ngô ca móc tim ra muội mới tin hay sao? Thiếu nữ áo đỏ như vẫn chưa nguôi giận, hàn học nói: Câu nói đó tốt hơn hay đi mà nói với Lãnh Tuyết muội của ngươi, nói với bổn cô nương làm cái gì? Phác Lập Nhân mắt lộ vẻ đau khổ, run giọng: Linh Linh, muội. Bỗng buông một tiếng thở dài, nhắm mắt lại, nằm xuống đất không nói tiếp nữa. Thiếu nữ áo đỏ thấy vậy hỏi: Lập Nhân, sao thế này? Nàng ta hỏi liền hai tiếng không thấy trả lời, mặt liền lộ vẻ lo lắng, nhẹ cắn môi đi đến bên Phác Lập Nhân, lại hỏi: Lập Nhân, thật ra thế nào rồi vậy? Phác Lập Nhân rên rỉ: Ngô ca bị gãy xương sườn rồi. Sao không chịu vận khí? Ngô ca sao ngờ muội lại có hành động như vậy? Ngô ca chẳng bao giờ tin muội là nhẫn tâm thế này. Người sắp thành hôn với Mai Lãnh Tuyết, vậy chẳng phải nhẫn tâm với Linh Linh là gì? Vì sao kia chứ? Phác Lập Nhân giọng đau khổ: Ngô ca đã nói nhiều rồi, đó chẳng phải Ngô ca cam tâm tình nguyện, mà là quyết định của gia phụ. Thiếu nữ áo đỏ dậm chân: Sao không biết chống lại? Thường khi thấy Ngọc Diện Lang Quân rất là oai phong, ai ngờ lại nhu nhược thế này. Phác Lập Nhân cứng họng, ôm lấy mạn sườn kêu la. Thiếu nữ áo đỏ trao chặt mày, bặm môi hằn học nói: Người chết đi cho xong. Tuy nói vậy nhưng nàng ta lại ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu lục, hỏi: có còn đau nữa không? Phác Lập Nhân buông liền hai tiếng cười khẩy. Phác Lập Nhân này chết đi là hơn, đau hay không bận tâm làm gì? Thiếu nữ áo đỏ bờ ở đầu Phác Lập Nhân lên, dịu giọng nói. Hãy há miệng ra, uống hai viên thuốc này vào sẽ khỏi ngay tức khắc. Phác Lập Nhân mở mắt ra. Chẳng phải muốn Phác Lập Nhân này chết đi hay sao? Còn uống thuốc làm gì nữa? Để kẻ này chết cho người ta xem. Thiếu nữ áo đỏ vẻ đanh đá trên mặt tan biến, dịu dàng nói. Vừa rồi tiểu muội chỉ là nói lẫy thôi. Lập Nhân ca đâu phải không biết. Thử nghĩ xem, lẽ nào tiểu muội lại muốn Lập Nhân ca... Phác Lập Nhân bặm chặt môi, quay mặt đi phía khác, không đếm xỉa đến nàng ta nữa. Thiếu nữ áo đỏ khẽ thở dài. Ôi, rõ là oan gia, vì sao lại đối xử với người ta như vậy? Người ta xa xôi từ Lạc Dương đến đây, nóng lòng muốn chết, gặp nhau rồi lại đối xử với người ta như vậy. Linh Linh, hai dòng nước mắt lan dài xuống má, giọng run run nói tiếp. Nếu Lập Nhân ca muốn chết, thôi thì hai chúng ta cũng chết cho xong. Phác Lập Nhân đăm mắt nhìn mặt nàng, vòng tay qua vai ôm nàng vào lòng, dịu giọng nói. Linh Linh, đừng nói những lời dài dột ấy, chúng ta phải tiếp tục sống. Còn trẻ thế này mà lúc nào cũng đòi chết, vậy là quá uổng phí tuổi xuân rồi còn gì. Nhưng Lập Nhân ca... Phác Lập Nhân bỗng lật người, đè nàng xuống đất, áp chặt môi lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Thiếu nữ áo đỏ khẽ ườm một tiếng, hai tay xô ngực Phác Lập Nhân, giãy giụa một cái, nhưng lập tức buông tay xuống, nhắm mắt lại để mặc cho Phác Lập Nhân hôn dài trên môi. Cô Kiếm Nam thấy vậy, lòng càng căm hận sự xảo quyệt của Phác Lập Nhân, đồng thời cũng thương hại cho thiếu nữ áo đỏ, lúc đầu cứng rắn nhưng sau lại mềm yếu. Chàng thầm nhủ. Phác Lập Nhân dày dàn trong tình trường, thủ đoạn cao minh, thiếu nữ áo đỏ tuy quật cường, nhưng không sao chịu nổi thủ đoạn tinh danh của Phác Lập Nhân. Thật là đáng tiếc, con người như Phác Lập Nhân sao có thể để cho Mai Lãnh Tuyết về làm vợ hắn được chứ? Chàng tức tưởi cho Mai Lãnh Tuyết và cũng tội nghiệp cho thiếu nữ áo đỏ, đồng thời càng thêm căm hận Phác Lập Nhân, cơ hồ muốn phóng xuống giết chết hắn ngay. Nhưng nghĩ lại, chàng lại dằn lòng, vẫn ngồi yên trên cây. Mắt nhìn hai người đang ôm hôn nhau, Cố Kiếm Nam lại nhớ đến cảnh tượng trong tiểu lầu trắng hồi hai năm trước. Lời nói dịu ngọt và nồng ấm của Mai Lãnh Tuyết như vẫn còn vang vọng bên tai, nhất là vòng tay âu yếm và nụ hôn tha thiết kia, khiến chàng mỗi lần nhớ lại đều bồi hồi ngây ngất. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, thầm nhủ. Xa cách đã hơn hai năm, chẳng rõ nàng có còn tươi duyên như xưa hay không. Nàng đã bảo là sẽ chờ đợi mình, giờ đây mình đã trở lại, chẳng rõ nàng có còn đối với mình như trước hay không. Bỗng thấy Phác Lập Nhân buông thiếu nữ áo đỏ ra, ngẩng lên nhìn quanh. Cô Kiếm Nam biết là ý đã nghe tiếng thở dài của mình, liền chuẩn bị nếu bị Phác Lập Nhân phát hiện sẽ hiện thân ra ngay. Phác Lập Nhân nhìn quanh không thấy gì, thiếu nữ áo đỏ đã mở mắt ra hỏi. Việc gì vậy? Ngô ca nghe dường như có tiếng thở dài. Thiếu nữ áo đỏ sừng sốt. Có tiếng thở dài ư? Nàng quét mắt nhìn quanh, đoạn lắc đầu nói. Đâu có ai, hẳn là Lập Nhân ca đã nghe lầm rồi. Có lẽ vậy, giờ trời đã sắp tối, có lẽ là tiếng chim về rừng. Thiếu nữ áo đỏ đưa mắt nhìn Phác Lập Nhân, hồi lâu mới nói. Không chừng là tiếng gió cũng nên, thật tức chết đi được. Phác Lập Nhân ngẩn người. Lại gì nữa vậy? Thiếu nữ áo đỏ rầu môi ngồi dậy. Trong bộ dạng lơ đánh thế này, rõ ràng là đang nhớ đến ả nha đầu kia. Còn đây chỉ là cái xác không hồn. Thật là oan cho ngu ca quá. Ai nói là ngu ca đang nhớ Mai Lãnh Tuyết kia chứ? Thiếu nữ áo đỏ phụng phịu. Rõ ràng là lừa dối người ta. Nếu không, tại sao lại phải đính hôn với ả nha đầu ấy? Chẳng lẽ không biết cự tuyệt sao? Phác Lập Nhân nghe nàng lại nhắc đến vấn đề ấy, thật là đau đầu, thở dài nói. Sao muội lại nhắc đến nàng ta làm gì cơ chứ? Ngươi luôn miệng nói là thương yêu người ta, nhưng lòng thì lại tưởng nhớ đến Mai Lãnh Tuyết, tưởng kẻ này không biết sao? Phác Lập Nhân cười nhăn nhúm. Linh Linh, ngu ca đã nói rồi, đó chỉ là bất đắc dĩ, sao muội còn không tin ngu ca vậy? Ai dám tin ngươi? Ngươi chẳng phải bảo xương sườn đã gãy là gì, để xem thử đã gãy mấy khúc. Phác Lập Nhân sượng mặt. Đó là ngu ca gạt muội thôi, bởi vì... Thiếu nữ áo đỏ hét lên. Thôi, vậy là ngươi đã thừa nhận dối gạt bổn cô nương. Bây giờ bổn cô nương đã thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi. Phác Lập Nhân vội kéo tay nàng lại, lắc đầu thở dài nói. Linh Linh, sao muội lại hai việc nhập một thế này? Ngu ca dãy xương sườn là giả, nhưng không thể từ chối việc hôn nhân là thật. Không, bổn cô nương không nghe. Phác Lập Nhân thoáng lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói. Linh Linh, nàng có chịu nghe lẽ phải hay không? Thiếu nữ áo đỏ thoáng ngẩn người, mắt rớm lệ nói. Thôi được, nói đi. Phác Lập Nhân dịu mặt. Linh Linh, hãy lượng thứ cho Ngu Ca đã lớn tiếng quát tháo muội. Ngu Ca không phải cố ý đâu. Thiếu nữ áo đỏ không còn nén nổi nữa, nước mắt tuôn trào khóc thút thít. Phác Lập Nhân lại kéo nàng vào lòng, dùng môi hôn khô những giọt lệ lăn trên mặt nàng, dịu giọng nói. Linh Linh, đừng có khóc nữa. Thiếu nữ áo đỏ vùi đầu vào trong lòng y, bật khóc sướt mướt. Phác Lập Nhân nhẹ nhẹ vỗ vai nàng. Linh Linh, Linh Linh. Thiếu nữ áo đỏ nghẹn ngào tức tưởi. Lòng muội cay đắng quá. Phác Lập Nhân thở dài. Ngu Ca cũng vậy thôi. Linh Linh, chả lẽ lòng Ngu Ca không đau khổ hay sao? Thiếu nữ áo đỏ ngước mặt lên. Vậy sao không cự tuyệt? Muội biết lệnh tôn rất thương yêu Lập Nhân ca, hẳn không bao giờ ép buộc quá đáng. Ngu Ca đã nói nhiều lần rồi, gia phụ hết sức xem trọng cuộc hôn nhân này. Lão nhân gia ấy không để cho Ngu Ca chống lại đâu. Vì sao vậy? Nguyện vọng lớn nhất của gia phụ là liên hôn với Mai Hoa lão nhân. Bởi lão nhân gia ấy tuy được liệt danh một trong bảy đại cao thủ võ lâm, nhưng trong thời gian qua đã đắc tội với quá nhiều người trong giới giang hồ. Nhất là phái Thiên Long Tây Tạng, Phật Sống Đan Châu hết sức lợi hại. Y đã liên kết với Huyết Thủ Thiên Ma, Khổ Hải Loạn Ly Nhân và Huyết Đổ Nhân Ma, trở thành một liên minh mạnh nhất thiên hạ. Cố Kiếm Nam vừa nghe đề cập đến phụ thân với các vị tiền bối quen thân, bất giác rúng động cõi lòng, vội ngưng thần lắng nghe, không để bỏ sót một lời. Chỉ nghe Phác Lập Nhân nói tiếp. Bởi 3 năm trước, con trai của Cố Minh Viễn từng có ở mấy tháng trong Kim Lâu Cung, về sau bỗng dưng mất tích. Tin tức truyền ra, những người ấy đều tưởng là bổn cung đã hạ sát hắn, nên đều xem bổn cung là thù địch, buộc gia phụ phải phong bế hết các lối ra vào cung, ẩn tích giang hồ đã hơn 2 năm. Thiếu nữ áo đỏ cười khẩy. Ra vậy, lệnh tôn vì muốn lôi kéo Mai Hoa lão nhân về phe nên mới bảo Lập Nhân ca kết hôn với con gái ông ta chứ gì? Phác Lập Nhân gật đầu. Đúng vậy, Linh Linh, muội bảo gia phụ làm sao bằng lòng cho Ngu Ca tử hôn kia chứ? Thiếu nữ áo đỏ đưa tay lau nước mắt. Nếu chỉ vì nguyên nhân ấy thì dễ giải quyết thôi. Phác Lập Nhân kinh ngạc. Sao? Dễ giải quyết ư? Thiếu nữ áo đỏ nghiêm giọng. Tiểu muội hỏi một câu, Lập Nhân ca yêu muội hay là yêu Mai Lãnh Tuyết? Đương nhiên là Linh muội rồi. Muội thử nghĩ xem, hai ta quen nhau đã hơn 3 tháng, Ngu huynh có nói dối với muội lần nào chưa? Được rồi, Lập Nhân ca đã nói vậy, tiểu muội sẽ có cách khiến cho những người ấy không tấn công Kim Lâu Cung. Linh muội có cách ư? Thiếu nữ áo đỏ quả quyết gật đầu. Đúng vậy. Ngu ca không tin. Lập Nhân ca biết tiểu muội là ai không? Phác Lập Nhân phì cười. Muội là công tôn Linh Linh, sao Ngu ca không biết chứ? Có biết phụ thân muội là ai, sư phụ muội là ai không? Phác Lập Nhân cười. Ngu ca từng nhiều lần hỏi nhưng muội không chịu nói, Ngu ca làm sao mà biết được? Phụ thân muội là công tôn Thâu, ngoại hiệu Quỷ Y. Phác Lập Nhân thất thanh. Ồ, ra muội là con gái của Quỷ Y công tôn Thâu. Ôi, lẽ ra Ngu ca phải biết sớm hơn. Ngoài trừ thiên kim của Quỷ Y, còn ai có được linh dược hiệu nghiệm thế này? Công tôn Linh Linh mỉm cười. Lập Nhân ca đừng có giật mình. Nếu tiểu muội nói ra sư phụ là ai, Lập Nhân ca lại càng không tin hơn nữa. Phác Lập Nhân nghi hoặc. À, Ngu ca thật không nghĩ ra được người nào lại có thể khiến cho Phác Lập Nhân này phải giật mình. Muội hãy nói ra nghe thử. Ân sư muội chính là Khổ Hải Loạn Ly Nhân Cận Tố Tố, còn sư công muội thì là Huyết Đổ Nhân Ma Kỳ Bạch mà Lập Nhân ca vừa nói đến. Phác Lập Nhân giật nảy mình. Thật ư? Công tôn Linh Linh vênh mặt. Đương nhiên là thật, tiểu muội lại gạt Lập Nhân ca hay sao? Phác Lập Nhân lẩm bẩm. Thật là không ngờ. Y nhếch môi cười chua chát, nói tiếp. Gia phụ e ngại nhất chính là Vũ Nội Nhị Ma với Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Thật là điều không thể nào ngờ được. Không chỉ y mà ngay cả Cố Kiếm Nam trên cây cũng hết sức bất ngờ, liền tức... Chàng nhớ lại thiếu nữ đôi chân tật nguyền đanh đá ngang tàng đã gặp trong đoạn trường cốc hồi 3 năm trước thầm nhủ. Thật ra không ngờ thiếu nữ áo đỏ này lại là nàng ta và người yêu khi xưa của Kỳ Thúc Thúc chính là Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Nay hai người đã kề cận bên nhau, hẳn là hết sức hạnh phúc. Nhưng còn phụ thân thì sao? Đang ngẫm nghĩ, chỉ nghe công tôn Linh Linh nói. Nếu lệnh tôn chỉ vì sợ Mai Hoa lão nhân mà buộc Lập Nhân ca thành hôn với Mai Lãnh Tuyết, vậy thì tiểu muội có thể giúp Lập Nhân ca giải quyết. Phác Lập Nhân sắc mặt biến đổi liên hồi. Còn Huyết Thủ Thiên Ma Cố Minh Viễn với Phật Sống Đan Châu thì sao? Theo lời kể của gia phụ, khi xưa Cố Minh Viễn từng thọ trọng thương sắp chết, Gia Phụ đã với y thuật tuyệt đỉnh giải phẫu cứu sống ông ta. Tuy nhiên, bởi não bộ tổn thương quá nặng, đã mất hết trí nhớ, không còn phân biệt được thân sơ. Chỉ triệt để tuân lời Gia Phụ mà thôi. Ồ, có việc như vậy ư? Công Tôn Linh Linh gật đầu. Gia Phụ đã nói vậy với tiểu muội, còn sai được sao? Lúc tiểu muội rời Lạc Dương hồi 3 tháng trước, thần trí của cô ba bá cũng chỉ tỉnh táo được một chút. Nhưng mỗi ngày ông ấy chỉ tỉnh được 2 giờ, ngoài ra đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. À, vậy thì cũng như là bù nhìn rồi còn gì. Công Tôn Linh Linh lừa mắt. Nhưng trước khi tiểu muội rời nhà, ông ấy đã được Phật Sống Đan Châu đón đi. Ngày đầu phải dùng một loại thảo dược đặc biệt phối hợp với một môn công phu của Lạt Ma Giáo để chữa trị cho cô ba bá. Phác Lập Nhân cười khẩy. Nếu Linh Muội nói là đúng, vậy thì cả đời ông ta cũng không bình phục được. Ai mà tin cái trò ấy của Lạt Ma Giáo chứ? Nếu tiểu muội trở về bẩm cáo với phụ thân, lão nhân gia ấy hẳn sẽ vì hai ta mà khuyên Phật Sống Đan Châu chấm dứt việc địch thị Kim Lâu Cung. Vậy chẳng phải mọi vấn đề đều được gật đầu êm thắm rồi ư? Phác Lập Nhân ngẫm nghĩ trong chốc lát. Vậy cũng là một giải pháp tốt. Thôi, chúng ta về đi. Đoạn đứng lên, nắm tay kéo Công Tôn Linh Linh dậy, nói tiếp. Về cùng, Ngu Ca sẽ bẩm cáo phụ thân cực lực ngăn cản cuộc hôn nhân này, có thể sẽ còn có cơ hội. Y ngước lên nhìn trời, giọng nặng nề nói tiếp. Nhưng có điều như vậy, chúng ta sẽ tăng thêm một kẻ địch mạnh hơn hết. Công Tôn Linh Linh tự tin. Mai Hoa lão nhân tuy kiếm thuật thần thông, nhưng tiểu muội tin là hợp sức với sư phụ, với sư công và lệnh tôn, hẳn có thể đánh bại ông ta. Phác Lập Nhân thở dài. Vấn đề không dễ dàng như muội nghĩ đâu. Công Tôn Linh Linh thoáng biến sắc mặt. Lập Nhân ca nói vậy là có ý gì cơ chứ? Phác Lập Nhân lắc đầu. Ngô ca không có ý gì cả. Vậy là lời nói của Lập Nhân ca lại là lừa gạt tiểu muội. Thật ra Lập Nhân ca thương yêu Mai Lãnh Tuyết có phải không? Phác Lập Nhân cười khẩy. Thương yêu nàng ta ư? Ngô ca căm hận nàng ta thấu xương, lại yêu thương nàng ta sao? Công Tôn Linh Linh sững sờ. Vậy Lập Nhân ca... Có rất nhiều điều Linh Muội không biết, nhưng Ngô ca có thể cho Linh Muội biết đại khái. Lần tổn thương nặng nhất trong đời Ngô ca chính do ả tiền nhân ấy đã ban cho. Công Tôn Linh Linh ngơ ngẩn. Vậy đó là hồi 3 năm trước, tên tiểu tử Cố Kiếm Nam đã giả danh tiềm nhập Kim Lâu Cung. Lúc ấy Ngô ca vừa từ Côn Lôn trở về, do bị Trịnh Vô Tâm đả thương, ả tiền nhân ấy đã từ Hoa Sơn đến thăm Ngô ca. Nào ngờ ả ta lại phải lòng tên tiểu tử Cố Kiếm Nam. Y mặt tái xanh, gằn giọng nói tiếp. Trong người Ngô ca căm hận nhất là bị người phản bội. Vậy mà ả tiện nhân ấy lại thừa lúc Ngô ca thọ thương đang ngang nhiên chứa giấu tên tiểu tử Cố Kiếm Nam trong phòng. Tuy Ngô ca biết được việc ấy, nhưng chẳng làm gì ả ta được. Nhưng nếu ả ta mà về làm vợ Ngô ca, Công Tôn Linh Linh biến sắc mặt. Lập Nhân ca định cưới ả ta về để hành hạ ư? Phác Lập Nhân gật đầu. Ngô ca phải hành hạ ả ta cả đời, khiến ả ta sống không bằng chết mà lại chết không được. Chẳng những vậy, Ngô ca còn phải khiến ả ta thân bại danh liệt, làm mất mặt phụ thân của ả. Công Tôn Linh Linh hãi hùng. Lập Nhân ca thật là độc ác. Phác Lập Nhân ngẩn người. Lẽ ra Ngô ca không muốn nói với Linh Muội, bởi đây là điều sỉ nhục lớn nhất trong đời của Ngô ca. Ngô ca thề nhất định phải khiến cho ả tiện nhân ấy đau khổ bội phần. Nhưng những điều này Ngô ca lại chẳng thể nói ra. Nếu Linh Muội mà không nói như vậy, Ngô ca cũng không cho Linh Muội biết. Vậy là Lập Nhân ca nhất quyết cưới ả ta phải không? Phác Lập Nhân gật đầu. Đúng vậy. Công Tôn Linh Linh quay phát người bỏ đi. Phác Lập Nhân vội nắm tay giữ nàng lại, nói. Linh Muội hãy nghe Ngô ca nói đã. Công Tôn Linh Linh giận dỗi. Người ta đã nhất quyết cưới Mai Lãnh Tuyết, kẻ này còn lý do gì mà ở lại đây nữa chứ? Phác Lập Nhân mỉm cười xảo quyệt. Mặc dù Ngô ca công khai cưới ả ta, nhưng sau lưng lại kề cận Linh Muội, vậy chẳng phải vẹn toàn hay sao? Linh Linh tái mặt. Linh Linh này là hạng người gì? Vì sao lại phải làm vợ lẽ chứ? Linh Muội, chỉ cần muội cho Ngô ca thời gian 3 tháng, sau 3 tháng, Ngô ca sẽ bỏ ả ta cưới muội. Linh Linh, hãy cho Ngô ca thời gian 3 tháng. Y vừa dứt lời, bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, một người áo đen đã hiện ra cách ngoài năm trượng. Phác Lập Nhân giật mình kinh hãi, đã nghe người ấy lạnh lùng nói. Phác Lập Nhân, người thật là thâm độc. Phác Lập Nhân kinh ngạc. Hôn giá là ai? Người áo đen ánh mắt sắc lạnh trầm giọng. Người hãy nhìn kỹ xem bổn nhân là ai. Phác Lập Nhân chỉ thấy đối phương dáng người hiên ngang, tóc chải búi cao, mặt trắng như ngọc, cằm đầy râu ngắn, trông cũng khá anh tuấn, nhưng vẻ mặt lạnh như băng sương, gây cảm giác ghê rợn. Trong đầu y lướt qua rất nhiều hình ảnh, nhưng không tìm được người nào có tướng mạo như vậy. Lòng hết sức nghi hoặc nói: Tôn giá là... Người áo đen cười khẩy: Bổn nhân chính là Cố Kiếm Nam. Phác Lập Nhân tái mặt lùi ra sau một bước, run giọng nói: Cố Kiếm Nam, ngươi là Cố Kiếm Nam ư? Chương thứ 32: Một trời một vực. Cố Kiếm Nam nhếch môi cười lạnh lùng, trầm giọng hỏi: Ngươi không tin ư? Ngươi, Cố Kiếm Nam chẳng phải đã chết rồi sao? Cố Kiếm Nam cười khẩy: Ngươi thấy bổn nhân có giống người chết không? Phác Lập Nhân thấy đối phương khác hẳn với Cố Kiếm Nam mặt trắng môi hồng 3 năm trước, bất giác nghi hoặc thầm nhủ: Theo lời kể của phụ thân thì lão nhân gia ấy sau khi đuổi kịp Cố Kiếm Nam, bởi muốn sanh cầm nên đã không hạ độc thủ. Rốt cuộc tiểu tử ấy đã thừa cơ đào tẩu, xong đã bị phụ thân một chưởng đánh rơi xuống vực sâu ngàn trượng, tan xương thịt nát thảm tử. Hẳn nhiên là phụ thân không dối gạt mình, vậy thì Cố Kiếm Nam đã chết 3 năm, sao đột nhiên là hồi sinh thế này? Người này chắc chắn là giả mạo rồi. Y nghĩ vậy, càng nhìn Cố Kiếm Nam càng thấy không giống, lòng can đảm dần trở lại, mắt rực hàn quang, trầm giọng nói: Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo Cố Kiếm Nam? Cố Kiếm Nam cười lạnh lùng: Vì sao bổn nhân lại phải giả mạo Cố Kiếm Nam? Phác Lập Nhân, cho đến giờ ngươi vẫn chưa tin bổn nhân chính là Cố Kiếm Nam sao? Phác Lập Nhân cười phá lên: Cố Kiếm Nam đã chết thảm hồi 3 năm trước, sao thì hôm nay lại xuất hiện được? Nếu ngươi muốn giả mạo Cố Kiếm Nam, lẽ ra phải hóa trang giống hệt như hắn, còn bộ dạng thế này thì đánh lừa bổn công tử sao được? Cố Kiếm Nam phì cười: Phác Lập Nhân, xem ngươi đã chơi đùa đàn bà đến độ đầu óc mụ mõm rồi. Chẳng lẽ ngươi đã quên mất chuyện bị bổn nhân dùng ngói vụn đả thương rồi sao? Phác Lập Nhân nghe vậy đã có mấy phần tin người áo đen chính là Cố Kiếm Nam. Y chưa kịp lên tiếng, Công Tôn Linh Linh đứng phía sau từ nãy giờ lặng thinh, bỗng buông tiếng quát vang, tung mình lướt tới, ngọn roi dài trong tay quét ra nhanh như tia chớp. Cố Kiếm Nam nhẹ tung mình tránh khỏi, trầm giọng nói: Công Tôn cô nương. Công Tôn Linh Linh xoay tay, ngọn roi vạch một đường vòng trên không, lại một roi quét nhanh tới, đồng thời quát: Cấm miệng ngay. Cố Kiếm Nam tránh khỏi roi thứ nhì, sầm mặt nói: Công Tôn cô nương nên biết phải trái, tại hạ không muốn. Công Tôn Linh Linh liên tiếp hai roi đều bị đối phương dễ dàng tránh khỏi, bất giác đỏ mặt, không nói một lời, lại liên tiếp quét ra ba roi. Chỉ thấy bóng roi rợp trời, chằng chịt như lưới, bao trùm khắp người Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam buông tiếng cười khẩy, không tránh không lui, tay phải vung lên, năm ngón xuyên vào lưới roi, chụp lấy đầu roi kéo mạnh. Liền tức, bóng roi tan biến, ngọn roi dài bị kéo thẳng căng. Công Tôn Linh Linh chẳng ngờ Cố Kiếm Nam nhãn lực tinh thâm và thủ pháp nhanh nhẹn đến như vậy, bất giác biến sắc mặt. Người đã bị kéo chúi trước nửa bước, vội đứng trụ chân tấn, vận kình kéo mạnh. Cố Kiếm Nam nhếch môi nhẹ vung tay, ngọn roi dài liền tức đứt thành từng đoạn ngắn. Công Tôn Linh Linh vừa vận kình kéo mạnh thì ngọn roi đã đứt, liền hững chân tấn, loạng choạng lùi ra sau 3 bước. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, đến khi Công Tôn Linh Linh đứng vững lại, Phác Lập Nhân mới bừng tỉnh từ trong nỗi kinh hoàng. Y xuất thân trong thế gia võ lâm, dĩ nhiên biết thủ pháp làm đứt đoạn ngọn roi dài của Cố Kiếm Nam, phải có nội lực thâm hậu dường nào mới thực hiện được. Ít ra y cũng tự hiểu là mình không thể nào đoạt lấy được ngọn roi trong tay của Công Tôn Linh Linh, chứ đừng nói là vung tay làm đứt thành nhiều đoạn. Trong lúc kinh hoàng, y đã thấy Công Tôn Linh Linh vụt đưa tay ra sau lưng toàn rút kiếm, vội tung mình lướt tới, nắm tay nàng giữ lại, trầm giọng nói: Linh Linh, không nên mạo muội. Cố Kiếm Nam cười khẩy: Đúng rồi, mọi sự phải do Phác Lập Nhân đứng ra giải quyết mới đúng, cô nương hà tất mạo muội như vậy? Công Tôn Linh Linh mắt rực vẻ phẫn nộ, vằng mạnh tay nói: Mặc tiểu muội phải giết chết tên cuồng đồ này mới được. Linh Linh, hãy để... Công Tôn Linh Linh không chờ Phác Lập Nhân nói dứt, khuỷu tay trái thúc mạnh trúng vào mạn sườn Phác Lập Nhân, y kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày nhíu lại, vội buông tay ra. Công Tôn Linh Linh rút kiếm khỏi bao, vẻ mặt nghiêm nghị, trường kiếm chưa xuất chiêu, kiếm khí lạnh toát đã tỏa ra tứ phía. Cố Kiếm Nam thấy Công Tôn Linh Linh sau khi tuất kiếm, thần thái lập tức đổi khác, nghiêm lạnh uy nghi, vững vàng trầm tĩnh, đúng là thần thái phải có của một cao thủ kiếm đạo. Trường kiếm ngang mày thủ thế, lập tức phong tỏa hết mọi yếu huyệt toàn thân. Chàng thầm nhủ, lúc gặp nàng hồi 3 năm trước, nàng ta chỉ là một thiếu nữ tật nguyền ương ngạnh, nhưng hôm nay, tuy tính ương ngạnh chưa thay đổi, nhưng kiếm thuật xem ra đã tiến bộ rất nhiều. quả chẳng hổ là đồ đệ của Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Công Tôn Linh Linh đanh giọng nói, hãy tuốt binh khí ra đi, bửu kiếm của bổn cô nương không giết người tay không. Cố Kiếm Nam mỉm cười, vậy thì cô nương hà tất phải dùng đến binh khí, tại hạ chỉ là thanh toán nợ với Phác Lập Nhân, cô nương can thiệp làm gì? Công Tôn Linh Linh hất hàm, việc của Phác Lập Nhân cũng chính là việc của bổn cô nương, các hạ cứ nhắm vào bổn cô nương được rồi. Cố Kiếm Nam cười, nếu việc liên quan đến Mai Lãnh Tuyết thì sao? Công Tôn Linh Linh ngẩn người, chẳng ngờ Cố Kiếm Nam lại đề cập đến Mai Lãnh Tuyết, bởi nàng nghĩ giữa hai người chẳng có mối quan hệ gì cả. Cố Kiếm Nam trầm giọng nói tiếp, Công Tôn cô nương là người thông minh, sao lại tin những lời dối trá của Phác Lập Nhân? Y đã muốn cướp Mai Lãnh Tuyết, lại muốn quan hệ với cô nương, vậy y có ý định gì? Cô nương nghĩ kỹ sẽ rõ, y chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cô nương mà thôi. Y... Phác Lập Nhân quát to, Cố Kiếm Nam, ngươi khỏi uổng phí tâm cơ gây chia rẽ, tình cảm giúp bổn công tử với Linh Linh rắn chắc như đá vàng, ngươi không gây chia rẽ được đâu. Cố Kiếm Nam cười khẩy, hai người tình đã như vàng đá, vậy sao ngươi còn muốn cưới Mai Lãnh Tuyết? Đó chẳng phải là sự lừa dối trắng trợn là gì? Ai tin được kia chứ? Phác Lập Nhân mặt tái xanh, giọng căm hờn nói, à tiện nhân ấy với ngươi. Cố Kiếm Nam tức giận quát, im ngay. Chàng tiến tới một bước, trầm giọng nói, ngươi mà còn sỉ nhục đến Mai Lãnh Tuyết một tiếng nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay. Phác Lập Nhân mắt rực vẻ hung dữ, từ trong lòng lấy ra một chiếc quạt xếp, gần giọng nói, Cố Kiếm Nam, ta với ngươi thề không đội trời chung, hôm nay ta quyết phải lấy mạng ngươi. Cố Kiếm Nam cười khỉnh, khi nãy sao ngươi không có dũng khí ấy, giờ bị ta vạch trần quỷ kế, ngươi mới hùng hổ lên. Phác Lập Nhân giận dữ quát to, tung mình lao tới, quạt xếp trong tay xòe ra, vạch một đường vòng cung, bổ chéo xuống cổ Cố Kiếm Nam. Y thần pháp nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, chiêu thức hiểm độc và biến hóa khôn lường, hơn xa so với hồi ba năm trước. Cố Kiếm Nam cười khẩy, khá lắm. Đồng thời tạt người sang phải, tay trái vung ra, bổ vào mạch môn cổ tay của đối phương, thủ pháp nhanh khôn tả. Phác Lập Nhân vừa xuất chiêu đã thấy bóng trường của đối phương bổ đến, bổ vị là chỗ buộc mình phải triệt chiêu tự cứu. Bất giác kinh hãi, vội xoay cổ tay, cán quạt giáng xuống phản công mạch môn đối phương. Phác Lập Nhân người ở trên không, thoáng chốc đã công ra ba chiêu, nhưng thảy đều bị Cố Kiếm Nam hóa giải, người y đã sắp hạ xuống đến đất. Y hít sâu một hơi không khí, thân trên thoáng co, hai chân đã chéo vào mặt Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam ung dung cười, tay không xong sử dụng cả chân nữa. Đồng thời xoay tay móc ngược ra sau, còn nhanh hơn thế đá của đối phương, chụp lấy chân trái của Phác Lập Nhân. Phác Lập Nhân chẳng ngờ Cố Kiếm Nam phản ứng nhanh đến như vậy, thế cước của mình chẳng những không trúng đích mà còn bị đối phương chụp được, liền tức kinh hãi, tay phải vung nhẹ, soạt một tiếng khẽ, những thanh nang trên quạt đã bắn ra như tia chớp. Cố Kiếm Nam chỉ từng thấy Phác Lập Nhân dùng quạt làm ám khí, chứ đâu biết những nan quạt cũng có thể bắn ra thế này. Bởi khoảng cách quá gần nên vừa thấy nan quạt bay đến, chàng không còn thời gian suy nghĩ và đả thương đối phương nữa, trước mắt tự bảo là hơn hết. Vội buông tay ra, ngã người sát đất, tung mình vọt ngược ra sau, xa hơn trường mới bật người đứng lên. Ngay khi chàng vừa đứng lên, mười mấy nan quạt sắt cũng đã bắn đến trước mặt. Chàng buông tiếng cười to, chiếc dù sắt cắm trên lưng đã cầm trong tay. Dưới ánh trăng mờ, một bóng đen tròn vụt hiện ra, chỉ nghe tiếng keng keng keng liên hồi. Mười mấy nan quạt thảy đều trúng vào tán dù và rơi xuống đất. Bóng dù tan biến, Cố Kiếm Nam hiện ra, nhếch môi cười nói, Phác Lập Nhân, người còn trò gì nữa thì hãy thi thố hết ra đi. Phác Lập Nhân mặt tái ngắt, nghiến răng nói, Cố Kiếm Nam, người chân ngông cuồng, bổn công tử. Cố Kiếm Nam cười khẩy, ta thật xấu hổ thay cho người, ba năm trời mà chỉ tiến bộ được chút ít thế này, còn xưng là nhân vật xuất sắc gì nữa chứ. Thôi, hãy ngoan ngoãn chịu trói thì hơn. Phác Lập Nhân thật xấu hổ khôn tả, chẳng hiểu chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Cố Kiếm Nam đã có kỳ ngộ gì mà lại luyện được võ công cao thâm như thế này. Trong đầu y lướt qua rất nhiều cao thủ võ lâm do Lĩnh Nam U Khách đã kể, nhưng không nghĩ ra được nhân vật nào với một chiếc rủ đen thành danh. Y đang suy nghĩ, bỗng nghe Công Tôn Linh Linh thất thanh nói, các hạ là đồ đệ của Thiết Tán Tôn giả già nhân sư bá ư? Cố Kiếm Nam chỉ gần gũi 3 hôm với Thiết Tán Tôn giả trong Tuyệt Cốc, dính mắt trông thấy ông Viên Tịch Quy Thiên, nhưng Thiết Tán Tôn giả không hề cho chàng biết danh tánh và chàng cũng không hề hỏi. Giờ nghe Công Tôn Linh Linh nói ra, chàng mới biết danh tánh của Thiết Tán Tôn giả là giả nhân. Chàng cười nói, cô nương nói đúng nửa phần, còn nửa phần thì sai. Công Tôn Linh Linh ngạc nhiên, bổn cô nương sai ở điểm nào? Trên đời này ngoại trừ gia sư bá còn ai sử dụng thiết tản nữa chứ? Thiết tản này đúng là của lệnh sư bá và võ công của tại hạ cũng là do lão nhân gia ấy truyền thụ, nhưng lão nhân gia ấy không phải là sư phụ của tại hạ. Công Tôn Linh Linh ngơ ngẩn. Vậy nghĩa là sao? Vì tại hạ không chịu bái lão nhân gia ấy làm sư phụ. Các hạ không chịu bái lão nhân gia ấy làm sư phụ, vì sao lại học võ công của lão nhân gia ấy? Vì lão nhân gia ấy nhất quyết truyền dạy và tại hạ chẳng thể không học, vậy thôi. Công Tôn Linh Linh thật chẳng thể nào hiểu nổi đạo lý ở trong ấy, tức giận nói. Các hạ nói láo, sao lại có chuyện như vậy được? Cố Kiếm Nam mỉm cười. Tại hạ chưa từng nói láo với cô nương, 3 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Công Tôn Linh Linh sững sờ. 3 năm trước ư, vậy các hạ là... Cô nương không nhớ lúc tại hạ lạc vào đoạn trường cốc hồi 3 năm trước, cô nương đang ngồi khóc trên mỏm đá hay sao? Ồ, thì ra các hạ chính là... Tại hạ chính là Cố Kiếm Nam. Công Tôn Linh Linh thẳng thốt, quả đúng các hạ là Cố Kiếm Nam rồi. Cố Kiếm Nam mỉm cười. Thì ra đến bây giờ cô nương mới chịu tin tại hạ là Cố Kiếm Nam. Bồn... Phác Lập Nhân bỗng nổi cơn giận quát. Linh Linh, đừng có nói chuyện với tên tiểu tử này. Công Tôn Linh Linh quay sang Phác Lập Nhân nói. Y là sư huynh của tiểu muội có điều cần nói với y. Phác Lập Nhân quát. Linh Linh, muội không còn nghe lời ngu ca nữa sao? Công Tôn Linh Linh tra kiếm vào bao, đanh giọng. Nói mấy câu thì có hề gì chứ? Phác Lập Nhân to tiếng. Không được. Cố Kiếm Nam lạnh lùng xét lời. Phác Lập Nhân, ngươi hãy câm miệng lại. Nếu ngươi mà còn nói thêm tiếng nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Phác Lập Nhân tức đến cơ hồ mửa máu, tung mình lao tới, giận dữ quát. Cố Kiếm Nam, ta thí mạng với ngươi. Cố Kiếm Nam cười khẩy. Đúng là đồ khốn, không biết sống chết. Thiết tản vung lên, bóng tản chập trùng lập tức chặn đứng thế lao tới của Phác Lập Nhân. Đồng thời kình phong từ thiết tản xô ra cuồn cuộn, cuốn tung vạt áo của y, kêu lên phần phật. Phác Lập Nhân người bị tàn kình phong cản, nhưng lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt, chẳng cần suy nghĩ cân nhắc, tà trưởng đã bổ thẳng ra, đồng thời toàn thân đã bao phủ một lớp vô cực dương khí lờ mờ. Bỗng tà trưởng thoáng chứng lại, hữu trưởng chớp nhoáng tung ra. Trường trước của y chỉ có kình phong phát ra, còn trường sau khác hẳn, vừa tung ra đã vang lên tiếng rít lạnh lói. Cố Kiếm Nam thiết tản quét ra, đón cản một trường của đối phương, không hề dừng lại, tiếp tục quét vào người của đối phương. Nhưng ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng rít khác lạ, chàng nhìn qua bóng tản, chỉ thấy khắp người Phác Lập Nhân tỏa ra một lớp sáng tím nhạt, hữu trường bổ đến to lên và biến thành màu đen. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ, gì mà quái lạ thế này? Ý nghĩ vừa lóe lên, bàn tay phải tím đen của Phác Lập Nhân đã bổ vào trên thiết tản. Bùng một tiếng vang rền, Cố Kiếm Nam cảm thấy cả cánh tay tê dại như chạm phải điện, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Chàng không chịu nổi lực đẩy khủng khiếp ấy, loạng choạng bật lùi ra 3 bước. Thiết tản trong tay cơ hồ vụt ra khỏi, lòng cả kinh, vội hít vào một hơi không khí. Chân khí trong người vận hành 2 lượt, điều hòa lại lực đạo. Trong khi ấy, Công Tôn Linh Linh đứng ngoài bàng quan, lại càng kinh hoàng hơn, bởi nhìn ở góc độ chỗ nàng đứng, nàng thấy lúc trường lực của Phác Lập Nhân chạm vào thiết tản đã phát ra ánh sáng màu tím. Đó thật là một điều kinh khủng mà nàng chưa từng nghe nói đến trong võ lâm, hết sức thắc mắc thầm nhủ. Đó là trường lực gì thế này? Chỉ thấy Phác Lập Nhân cười gằn nói, Cố Kiếm Nam, hôm nay để cho ngươi thưởng thức tử điện thủ ảo diệu nhất thiên hạ. Cố Kiếm Nam bàng hoàng thầm nhủ, tử điện thủ, môn võ công này kể được là ảo diệu. Xem ra nếu mình mà không thi thố tuyệt kỹ, hẳn không thể bắt giữ được hắn. Phác Lập Nhân tay trái bợ vào khuỷu tay phải, chậm chạp từng bước tiến về phía Cố Kiếm Nam. Mỗi bước đi đều như gánh chịu ngàn cân. Bàn tay cũng dần dần tỏa ánh sáng tím mờ, trông rất ghê rợn. Công Tôn Linh Linh chưa bao giờ thấy Phác Lập Nhân hung tợn như thế này, kinh hãi nói, Lập Nhân! Phác Lập Nhân buông tiếng quát vang, đi nhanh tới 2 bước, vung trường bổ ra. Trường này y đã vận hết công lực và cách Cố Kiếm Nam không đầy 5 thước, tin chắc sẽ trúng đối phương, bởi Cố Kiếm Nam đứng im không hề động đậy. Nào ngờ khi bàn tay tím đen của y sắp trúng vào đầu của Cố Kiếm Nam, kinh lực tuôn ra không hề gặp cản trở, như đánh vào trong không khí vậy. Phác Lập Nhân giật mình kinh hãi, ngưng thần nhìn, chỉ thấy thân người Cố Kiếm Nam hệt như một làn khói nhẹ, thoáng chốc đã biến mất dưới ánh trăng sao. Y kinh hoàng tột độ, hữu trưởng vội chứng lại, đặt thẳng trước ngực, gót chân phải làm trục xoay nhanh nửa vòng. Chỉ thấy Cố Kiếm Nam đứng ngoài xa hơn 3 trượng, đang mỉm cười nhìn mình. Y lặng người thầm nhủ, hắn đã thoát đi bằng cách nào? Chả lẽ mình đã hoa mắt hay sao? Y lòng tuy kinh hãi nhưng không tin Cố Kiếm Nam lại biết hóa thân. Y buông tiếng quát vang, lướt nhanh tới mấy bước, lại tiếp một trường bổ ra. Lần này xuất trường, y ngưng thần chú mắt nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Nam vẫn đứng yên không động đậy, cho đến khi y lao đến trước mặt Cố Kiếm Nam, cũng chưa thấy chàng lách tránh. Buông tiếng quát vang, một trường bổ thẳng tới. Ngay khi ấy, chỉ thấy Cố Kiếm Nam miệng mỉm cười biến mất, hệt như bóng ma. Y bất giác rùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Y xoay nhanh một vòng như kẻ điên, chỉ thấy Cố Kiếm Nam đứng cách ngoài tám thước, vẫn mỉm cười nhìn mình. Y kinh hoàng hét to, Cố Kiếm Nam, thật ra ngươi giở trò quỷ quái gì hả? Cố Kiếm Nam cười phá lên, ai giở trò quái quỷ, chỉ trách võ công ngươi quá kém cỏi thôi. Phác Lập Nhân cố trấn tĩnh tâm thần, khàn giọng nói, ngươi dùng tà thuật che mắt gì vậy? Cố Kiếm Nam cười, chưa trả lời. Công Tôn Linh Linh bỗng lớn tiếng nói, y sớm đã lách tránh, tại sao Lập Nhân ca không nhìn thấy, lại cứ lao vào chỗ không người, có lẽ... Phác Lập Nhân sừng sốt hét to, hắn sớm đã lách tránh rồi ư? Không, Ngũ ca không tin. Công Tôn Linh Linh kinh hãi, Lập Nhân ca điên rồi hay sao? Phác Lập Nhân ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm, ta điên rồi ư? Ta điên rồi ư? Rồi bỗng nhiên lao nhanh về phía Cố Kiếm Nam, một trường bổ ra gào to, ta không điên, ta không điên. Cố Kiếm Nam lạng người đến Công Tôn Linh Linh nói, Công Tôn cô nương, xem ra ý vì trong lòng hổ thẹn, thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. Công Tôn Linh Linh thấy Phác Lập Nhân lao vào trong tối, một trường bổ vào hư không, hoàn toàn không biết là Cố Kiếm Nam đã sớm tránh đi. Nàng kinh hoàng thầm nhủ, xem ra Lập Nhân ca quả thật đắt điên rồi. Phác Lập Nhân quay phát lại, thấy Cố Kiếm Nam đang đứng bên Công Tôn Linh Linh, y gào lên, Cố Kiếm Nam, ngươi... Cố Kiếm Nam cười, thần trí ngươi đã không còn tỉnh táo nữa rồi, hãy ngoan ngoãn theo ta về Kim Lâu Cung đi thôi. Phác Lập Nhân thần đã bị Cố Kiếm Nam làm cho thần kinh rối loạn, bao phen liên tục tấn công đều lao vào ảo ảnh, chẳng những hoài công mà còn tiêu hao khá nhiều chân lực. Y định thần lại thầm nhủ, mình quả thần đã phát điên rồi ư, hay là vì chân lực tiêu hao quá nhiều mà nên. Y kinh ngạc, khiếp hãi, hoang mang, thắc mắc, thần chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên thế này. Y vận khí ngưng thần, cố ổn định lý trí nói, ngươi định tìm đến Kim Lâu Cung để làm gì? Cố Kiếm Nam cười, 3 năm trước ngươi đã ban bố cho kẻ này có nhiều, giờ đây kẻ này sao không thể không đền đáp? Phác Lập Nhân cười khẩy, ngươi định đền đáp cách nào? Ngươi nghĩ mình đã vào Kim Lâu Cung rồi còn có thể bình yên lui ra hay sao? Cố Kiếm Nam ha hả cười to, có ngươi trong tay, Phác Ma Thiên còn có thể làm hại kẻ này được ư? Phác Lập Nhân cười khẩy, ngươi tưởng rằng bằng tà thuật che mắt của ngươi là có thể chế ngự bổn công tử sao? Cố Kiếm Nam trầm giọng, chúng ta đùa cợt nhau như vậy là đủ, giờ đã đến lúc giải quyết việc chính. Ngươi đừng tưởng bằng vào môn Tử Điện Thủ chưa luyện thành mà chống lại được kẻ này. Công Tôn Linh Linh bỗng hỏi, sư huynh định... Cố Kiếm Nam mỉm cười, tại hạ muốn y đi cùng đến Kim Lâu Cung một chuyến, cô nương đồng ý chăng? Đến Kim Lâu Cung làm gì? Sư huynh nghĩ mình là đối thủ của Phác Bá Phụ hay sao? Cố Kiếm Nam ngạo nghĩ, tại hạ tin chắc lão không giữ nổi tại hạ, huống hồ còn có con trai lão làm bộ hộ thân nữa mà. Phác Lập Nhân trầm giọng, chỉ cần ngươi tiếp nổi 3 chiêu Tử Điện Thủ, bổn công tử sẽ theo ngươi về cung. Cố Kiếm Nam cười, bằng vào Tử Điện Thủ chưa luyện thành, ngươi tuyệt đối không phải là địch thủ của kẻ này. Phác Lập Nhân buông tiếng hừ lạnh, ngươi đừng dùng tà thuật che mắt, mà bằng vào chân tài thực học, chúng ta quyết một phen thắng bại. Cố Kiếm Nam mắt rực tinh quang, nếu kiếm của kẻ này mà ra khỏi bao là phải gặp máu, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo kẻ này thì hơn. Phác Lập Nhân hít sâu một hơi, cố vận hết công lực, tay phải chầm chầm giơ lên. Cố Kiếm Nam cũng trào thiết tản qua tay trái, tay phải cầm lấy cán. Công Tôn Linh Linh như cảm thấy tình thế không ổn, thất thanh nói, Lập Nhân ca, không được động thủ. Phác Lập Nhân không màng đến nàng, chậm chậm từng bước tiến tới. Công Tôn Linh Linh bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu xâm chiếm cõi lòng. Choang một tiếng, trường kiếm tuốt ra cầm tay, lớn tiếng nói, Cố Kiếm Nam, không được động thủ. Cố Kiếm Nam chú mắt nhìn vào bàn tay tím đen phát sáng của Phác Lập Nhân, không trả lời Công Tôn Linh Linh. Công Tôn Linh Linh mắt thấy hai người từ từ tiến tới gần nhau, mím lấy môi, vung kiếm tung mình lao tới. Khi ấy Phác Lập Nhân cũng buông tiếng quát to, tà trường vung ra, bổ chéo vào cổ Cố Kiếm Nam nhanh như chớp. Chương thứ 32 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc.